Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2201, Ngu Xuẩn, 4. Vì vậy trong vòng 10 ngày này, triều đình đã tổn thất gần 70 vạn binh mã. Phần lớn đều chết khi vượt sông. Hiện giờ chỉ có 3 bộ quân mã của triều đình đứng vững ở bờ nam sông Thần Tú và sông Thiên Hoài. Nhưng mà, những người này làm thế nào cũng không thể đối kháng được với thần ý xúc tử đao của Sở Hy Thanh. Bọn họ chỉ có thể nhảy nhót nhất thời, một khi Sở Hy Thanh chạy về, những người này còn không có cơ hội rút về bờ Bắc. Vì vậy Sở Hy Thanh rất khó hiểu, khi Kế Tiễn Tiễn truyền tin cho hắn, Sở Hy Thanh còn nghi ngờ vị thái sư kia điên rồi, triều đình không phòng thủ ở bên bờ Bắc, trái lại còn hưng sư động chúng, mạo hiểm vượt sông tác chiến để làm gì? Cái này không giống với phong cách của thái sư Độc Cô Thủ. Vị thái sư này xưa nay đều coi trọng tính mạng của tướng sĩ dưới trướng, cho nên mới rất được lòng quân. Hay an triều đình có biện pháp ngăn cản hắn về Đông Châu. Sở Hy Thanh còn cân nhắc đến Sở Mính. Chẳng lẽ Kiến Nguyên Đế đã hoàn thành bộ thi khôi này rồi? Có sức lực bình. Định rồi. Nhưng mà thời gian không đúng, Sở Mính vẫn cần thêm thời gian. Sở Hy Thanh dự đoán là ít nhất phải thêm một tháng nữa, thì bộ thi khôi này mới có thể xuất thế. Sở Hy Thanh vừa suy nghĩ vừa quay đầu hỏi Kiếm Tàng Phong, Kiếm Sư. Huynh, ngươi thấy thế nào? Vị sư huynh này là đại trí giả ngu, rất khiêm tốn, bây giờ lại là thừa tướng của hắn, Sở Hy Thanh rất coi trọng ý kiến của hắn. Rất dễ đoán, ta cho rằng Kiến Nguyên Đế đang muốn chuyển sự chú ý của ngươi. Kiếm Tàng Phong phóng tầm mắt nhìn về phía Bắc, trong mắt lại hiện ra ánh sáng lộng lẫy, ta đã vận dụng tất cả tài nguyên để điều tra, chắc hẳn là sắp có tin tức. Khi hắn vừa nói hết lời, một vệt kim quang liền bay đến. Đó là một thanh Càn Khôn phi kiếm, Kiếm Tàng Phong liền bật cười một tiếng. Ngươi xem, nói đến là đến. Hắn liếc mắt nhìn tinh phù trên tay một cái, lập tức nhíu chặt lông mày, đưa tin phù cho Sở Hy Thanh. Đại La Nghĩ tộc từng gây loạn Lương Châu hơn 800. Trước đã thoát khỏi phong ấn, có người nói phía Bắc Lương Châu trùng quân. Như mây, che kín bầu trời, bách tính tử thương khoảng 20 vạn. Còn có vô số người bị bọn họ cướp đi, tạm thời khó có thể tính toán. Lục Loạn Ly đứng bên cạnh Sở Hy Thanh nghe vậy thì tức giận, lửa giận và sát ý trong mắt như hóa thành thực chất, bạo quân. Nên bầm thay vạn đoạn. 800 năm trước, sau khi Huyết Nhai Đao Quân ép đám Đại La Nghĩ tộc kia trở về Vạn Quật Sơn, còn cố tình mời mấy vị thuật sư xuất chúng nhất đương đại đến, để gia cố phong ấn của Đại La Nghĩ tộc. Vì vậy nên trừ phi đám sâu này lấy được Đại La Huyết Ấn do các đời nhân hoàng bảo quản, bằng không thì làm thế nào cũng không thể thoát khỏi phong ấn. Sở Hy Thanh thì quay đầu nhìn nhau với Kiếm Tàng Phong một chút. Hai người đều nhìn ra vẻ ngờ vực trong mắt đối phương. Cái này vẫn không đúng. Kiến Nguyên Đế trả giá đắt như vậy, chỉ để giúp đám Đại La Nghĩ tộc này. Tên Cẩu Hoàng Đế này lại quên mình vì người sao? Sở Hy Thanh lập tức lắc đầu, Loạn Ly, ngươi ở lại đây, coi chừng Tương Châu. Và Hán Châu giúp ta. Hắn vừa nói hết câu, liền tay đè đao đi ra khỏi đại sảnh. Mặc kệ Kiến Nguyên Đế định làm gì. Hắn bắt buộc phải chạy đến Tây Bắc một chuyến. Có thể nói đây là dương mưu, dù Sở Hy Thanh biết rõ có vấn đề, thì cũng không thể không đến Lương Châu. Thiết Kỳ Bang bây giờ vẫn rất tốt, ngay ngắn rõ ràng. Chỉ có Tương Châu và Hán Châu ở phía Tây là để Sở Hy Thanh hơi không yên tâm. 50 vạn binh mã của triều đình, và 160 vạn binh mã của Tương Vương Đan. Đóng quân ở Thượng Du Sông Thần Tú. Bọn họ thậm chí còn có một nhánh thủy sư 35 vạn người. Hiện giờ, mấy người Chu Lương Thần, Kế Tiễn Tiễn, Diệp Tri Thu và mấy long vệ của Sở Hy Thanh đều đang ở phía đó, giằng co với đại quân của triều đình. Binh mã trên lục địa của bọn họ có hơi thua kém, nhưng thủ thành là không có vấn đề. Thủy sư thì bọn họ còn hơn một bậc, dù sao tinh hoa của thủy sư Đại Ninh đều nằm ở Trung và Hạ Du. Hiện giờ hoặc là được Thiết Kỳ Bang mời chào, hoặc là bị tiêu diệt sạch. Vì vậy mặc kệ là tố chất binh lính hay là chất lượng thuyền, thì thủy sư của bọn họ đều không kém, thậm chí số lượng cao thủ còn chiếm ưu thế. Vấn đề là mấy cái long vệ này, và cả những cao thủ nhị phẩm tam phẩm mà bọn họ mới mời chào gần đây đại đa số đều không đáng tin cậy. Hiện giờ chỉ có Lục Loạn Ly tọa trấn thì Sở Hy Thanh mới có thể yên tâm. Sở sư hừ hừ. Kỳ chủ đại nhân. Kiếm Tàng Phong gọi Sở Hy Thanh lại, thần ý xuất tử đao không phải vạn. Năng, đám nhĩ tộc kia biết ngươi có thần ý xuất tử đao, nhưng vẫn chạy ra. Khỏi phong ấn, hiển nhiên là đã có chuẩn bị. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, liền nhảy lên dục nhật thần chu. Thần ý xuất tử đao đúng là không phải vạn năng, nhưng lại thừa sức ứng phó. Với đám đại la nhĩ tộc này, hắn sẽ để cho đám sâu kiến này biết, chúng nó chạy ra khỏi phong ấn vào thời. Điểm này, chính là ngu xuẩn như thế nào. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2202, quá muộn. Thành Vọng An, Tây Sơn. Tại một không gian rộng lớn ở dưới lòng đất. Quốc sư Vũ Công Luân đang đứng nhắm mắt suy tư ở giữa một tòa đại trận. Dưới chân hắn là một tòa trận pháp khổng lồ tám cạnh, đường kính phải đến 20 dặm. Bên trong trận pháp này có tận 108 cái lao tù màu đỏ rực. Bên trong mỗi một cái lao tù đều là một con cự linh cao khoảng 80 đến 150 trượng. Mọi người đều biết, cự linh cao quá 80 trượng, cơ bản đều là cự linh nhất. Phẩm, vượt qua 130 trượng, đều đã bước vào hàng ngũ siêu phẩm. Lúc này, chúng lại bị nhốt trong lồng, không thể động đậy. Những cự linh này đều bị xiềng xích màu đỏ trói chặt, toàn thân đều bị đóng. Đinh to gần một thước, trong miệng lại bị nhét một quả cầu sắt cực lớn. Bắp thịt toàn thân chúng căng phồng, hiển nhiên là đang ra sức giãy giụa, nhưng thủy chung là không thể thoát khỏi, thậm chí còn không thể phát ra âm thanh. Chỉ có những tiếng ụt ụt truyền ra từ cổ họng. Nếu Sở Hy Thanh chạy đến nơi này, hắn sẽ phát hiện đây chính là nơi Sở Phương Ca thi triển điên đảo âm dương cho mình. Vũ Công Luân đã tìm thấy nơi này cách đây không lâu, rồi cải tạo thành trận pháp để phục chế vọng thiên hống đời đầu. Hiện giờ, Vũ Công Luân lại cảm thấy một nỗi bất an không tên. Dù sao thì hắn cũng đang phục chế vọng thiên hống đời đầu, thứ đã khiến cho nhân tộc Thần Châu suýt nữa bị tuyệt diệt. Vũ Công Luân khó tránh khỏi nghi ngờ bản thân, mình làm như vậy có chính xác hay không? Giây lát sau, Vũ Công Luân chợt thở một hơi, ánh mắt dần dần kiên định. Muốn đối kháng với các thần, lực lượng của tứ đại tổ thi là không thể thiếu. Đó là bốn vị tổ thi đi con đường nội thiên địa, có sức chiến đấu thần linh. Thượng vị. Chỉ có mượn lực lượng của bọn họ, Kiến Nguyên Đế mới có thể bình định Thần Châu, hoàn thành đại nghiệp bắc phạt mà Huyền Hoàng Thủy Đế chưa thể thành công. Nhưng vào lúc này, Kiến Nguyên Đế lại bay xuống bên cạnh. Quốc sư, có thể bắt đầu rồi. Kiến Nguyên Đế đứng lơ lửng phía trên trận pháp, đại la nhĩ tộc thoát vây. Sở Hy Thanh đã chạy đến Lương Châu. Sau đó hắn quét nhìn chung quanh với vẻ kinh ngạc. Đây chính là đầu nguồn. Máu thịt mà quốc sư đã nói. Quốc sư kiếm từ đâu vậy? Nơi vậy, cái này không giống với tưởng tượng của hắn. Kiến Nguyên Đế còn cho rằng Vũ Công Luân sẽ bắt giữ thanh niên trai tráng và một ít võ tu nhân tộc, dùng để làm máu thịt cho vọng thiên hống. Dù sao thì đám cự linh Bất Chu Sơn kia cũng đã làm như vậy. Mọi người đều biết, nhân tộc kế thừa trí tuệ của bàn cổ, là vạn vật chi linh, là tế phẩm tuyệt vời nhất. Tế phẩm này cũng rất dễ kiếm, không nói đến vô số kẻ không hộ tịch không hộ. Khẩu ở các nơi hoang dã, mà chỉ ở phía bắc thành Vọng An, cũng có mấy chục vạn lưu dân rồi. Chỉ cần bọn họ chú ý một chút, gom góp 10 vạn 8 vạn là dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là Vũ Công Luân lấy nhiều cự linh như vậy ở đâu ra? Phải biết, dù là Bất Chu Sơn thì cũng chỉ có khoảng 200 cự linh nhất phẩm thường trú thôi. Mà chính cái lao tù ở Trung ương lại làm cho Kiến Nguyên Đế hoảng sợ. Cự linh bên trong đều cao hơn 130 trượng, đây chính là 9 con cự linh siêu phẩm. Bẩm bệ hạ, đây là tích lũy vạn năm nay của thần. Vũ Công Luân thản nhiên trả lời, hóa thể của thần quanh năm đi lại trên thế gian, tìm kiếm các loại phương pháp đối kháng với cự linh, rất nhiều bí thuật của thần đều cần dùng đến máu thịt, cho nên chỉ cần có cơ hội thích hợp, là thần sẽ bắt giữ cường giả cự linh, nuôi dưỡng bọn chúng. Những cự linh này sống rất lâu, cự linh nhất phẩm sống hơn vạn năm cũng không phải chuyện lạ. Chỉ cần cho bọn họ chút đồ ăn là được. Thì ra là vậy. Chiến Nguyên Đế lập tức thoải mái, sau đó hơi cau mày, chỉ là cự linh Bất Chu Sơn là dùng máu thịt của nhân tộc làm trụ cột, để phục chế Vọng Thiên Hống. Bệ hạ không cần lo lắng, ta không chỉ phá giải pháp môn phục chế của bọn họ, mà còn cải tiến trên trụ cột đó. Vũ Côn Luân chắp tay sau lưng, Vọng Thiên Hống vốn là thần thú được dung hợp máu của chư thần, chúng ta dùng máu thịt của cự linh nhất phẩm, chỉ càng mạnh hơn. Đương nhiên, nó vẫn chỉ là hàng nhái, cần bù đắp từ từ. Lúc này Kiến Nguyên Đế mới yên tâm, hắn nở nụ cười. Quốc sư làm việc, trẫm sao lại không yên tâm? Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, dùng máu thịt cao thủ cự linh tế luyện Vọng Thiên Hống thì có hơi lãng phí. Nhưng sẽ bí mật hơn, có thể giấu giếm được đám thần tông và ma môn kia. Sau này cũng tiện hơn, sẽ không khiến cho một số kẻ tự xưng là hiệp nghĩa tức giận, dẫn đến biến số. Kiến Nguyên Đế bay xuống dưới. Nếu đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì bắt đầu. Thôi. Vũ Côn Luân lại liếc mắt nhìn về phía cửa hang với vẻ ngờ vực. Kiến Nguyên Đế cũng liếc mắt nhìn theo, liền lắc đầu giải thích. Tông tiên sinh. Không đến, hắn đi tọa trấn Kế Châu rồi. Kế Châu. Vũ Côn Luân không khỏi lấy làm kinh hãi, sau đó bừng tỉnh. Tông tiên sinh đi Kế Châu là đề phòng tầng 1 ca. Chẳng lẽ bệ hạ có hành động lớn gì sao? Kiến Nguyên Đế cười ha ha, trẫm vất vả lắm mới sử dụng quân cờ Đại La. Nghĩ tộc này, nếu như chỉ để thu hút sự chú ý của Sở Hy Thanh và các thần tông ma môn kia thì quá lãng khí rồi, vì vậy trẫm còn chuẩn bị thêm cho hắn một món quà. Cái gọi là đến mà không chào thì không phải lễ, 2 tháng trước hắn xông vào Vọng An, trẫm há có thể không đáp lại. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2203, quá muộn, 2. Kiến Nguyên Đế chắp tay sau lưng, vẻ mặt tự phụ, một cái là Tương Vương, vị hoàng thúc kia của ta có vẻ như ngoan ngoãn ở đất phong, nhưng thật ra là có ý phản, mưu đồ gây rối. Bây giờ tuy hắn hưởng ứng lệnh khởi binh của triều đình, nhưng lại chỉ dừng binh ở Thượng Du chứ không đánh. Thật ra cũng là ủng binh tự trọng, muốn cắt cứ hai châu Hán và Tương. Nhưng lần này ta đã cho hắn thêm 3 quận làm đất phong, cũng cho hắn danh nghĩa sử trì tiết, đô đốc quân sự các châu Phì, Đông, Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán. Phủ Tương Vương âm thầm liên lạc với không ít cao thủ, thực lực không kém hơn mấy đại thần tông kia là bao, ngày xưa trẫm còn phải kiên kỵ 3 phần. Lần này cũng có thể cho Sở Hy Thanh một niềm vui bất ngờ. Một cái là Lương Châu, trẫm đã tiết lộ hành tung của Sở Hy Thanh, Lương Châu là nơi hắn nhất định sẽ đến. Song lần này đối thủ của Sở Hy Thanh không chỉ là Đại La Nghĩ Tộc. Đại La Nghĩ Tộc có vô số cường giả, hơn nữa chỉ cần tu luyện đến siêu phẩm thì có thể bất tử bất diệt. Chúng có sẽ suy yếu, sẽ chết già, nhưng không thể chết dưới binh qua. Vì vậy nên mạnh như Thánh Hoàng đời thứ 3 và Huyết Nhai Đao Quân cũng chỉ có thể phong ấn, mà không thể diệt trừ. Đao đạo và tu vị của Sở Hy Thanh còn kém xa Huyết Nhai, muốn trấn áp thì khó như thế nào chứ? Hắn chỉ cần lộ chút sơ hở, như vậy hôm nay chính là ngày chết của hắn, những người kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thật ra hắn còn phái sứ giả đi thuyết phục Bồng Lai Bất Dạ Thành, nhưng đám thương nhân kia đều là không thích thỏ không thả ưng, rất khó thống nhất ý kiến trong thời gian ngắn, tạm thời không hy vọng. Vũ Côn Luân lại khẽ cau mày. Bệ hạ, ngày xưa Đại La Nghĩ Tộc làm loạn thiên hạ, hầu như ăn sống 1/3 nhân khẩu của Thần Châu, bệ hạ không thể quá mức. Hắn đồng ý để đám Đại La Nghĩ Tộc kia tạm thời thoát vây, nhưng tiền đề là để truyền nhân của thần ý xúc tử đao là Sở Hy Thanh đi trấn áp. Trẫm biết, bỏ mặc Đại La Nghĩ Tộc thoát vây, thực ra là kế sách bất đắc dĩ. Kiến Nguyên Đế mỉm cười, cái này không phải còn quốc sư sao? mộng huyễn. Chi pháp của quốc sư cũng có thể khắc chế đám đại la nghĩ tộc kia. Trẫm biết. Ngày xưa thánh hoàng đời thứ ba phải dựa vào lực lượng của quốc sư mới bình. Định được đám nghĩ tộc này. Có quốc sư ở đây, đoán chừng là không sao. Trong mắt của hắn đang hiện ra từng tia sắc bén và lạnh lẽo. Theo kiến nguyên đế, mối họa sở hy thanh này còn uy hiếp nhiều hơn đại la. Nghĩ tộc gấp trăm lần, khiến cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Nếu phục chế vọng thiên hống đời đầu không phải là một bước then chốt để hắn thành tựu bất hủ, thì hắn nhất định sẽ đích thân chạy đến Lương Châu, dùng tất cả lực lượng cuối cùng để giết chết sở hy thanh. Vũ Côn Luân thì lại than khẽ. Bệ hạ chú ý, ta sẽ bắt đầu. Hai tay hắn bắt quyết, bắt đầu tập trung vào vận chuyển trấn pháp. Phục chế vọng thiên hống là một chuyện rất phiền phức. Đặc biệt là phục chế vọng thiên hống tiếp cận với đời đầu. Dựa theo vọng thiên hống dự tính, dù bọn họ thuận lợi thì cũng cần ít nhất là 5-6 ngày mới có thể hoàn thành. Lần này, bọn họ vất vả lắm, mới chuyển tầm mắt của mọi người ra khỏi thành. Vọng An, tranh thủ được cơ hội ngắn ngủi này. Vì vậy nên nhất định phải hoàn thành việc này, phòng ngừa biến cố. Chiến Nguyên Đế nghe vậy thì cũng trở nên nghiêm túc. Hắn cắt quyển mạch của mình, đưa một lượng lớn máu tươi của mình vào trong trận. Khoảng tầm 200 cái hô hấp sau, toàn bộ trận pháp đều tỏa sáng. Đám cự linh trong trận thì lại bị một luồng sức mạnh khổng lồ nghiền ép, tất cả đều nổ tung, hóa thành sương máu tung bay ở bên trong trận. Mà lúc này, hai người quân thần đang tập trung vào phục chế vọng thiên hống, nhưng bọn họ lại không chú ý đến một bóng người đang đứng ở trong một góc. Đó là một cô gái xinh đẹp xuất trần, mặc áo trắng và bung một chiếc dù. Đó chính là Thanh Tịnh Chi Chủ Thần Tịnh Ly, nàng đứng tại đó, không hề che giấu. Nhưng mà để người ta kỳ lạ chính là, mặc kệ là Vũ Côn Luân hay Kiến Nguyên Đế thì đều không phát hiện sự tồn tại của nàng. Phổ Thiên, ta chỉ cần nhỏ thuốc trong chai nước này vào trong trận là được. Đúng không? Ngươi chắc chứ? Ta cảm thấy nguyên lực bên trong nước thuốc này cực kỳ tinh khiết, há không phải là để vị nhân hoàng này được lợi sao? Thần Tịnh Ly vừa nói chuyện vừa nhỏ nhũ dịch màu trắng vào trong trận. Nhân tộc có câu, muốn lấy thì nhất định phải cho đi trước. Tiếng nói của thần Phổ Thiên vang lên bên tai thần Tịnh Ly, trong nước. Thuốc có ẩn chứa độc tố do vạn độc chi chủ tự tay điều chế. Kiến Nguyên Đế. Sử dụng vọng thiên hống này càng nhiều, thì thi độc trong cơ thể càng nhiều. Mãi đến khi hắn hoàn toàn trở thành một bộ độc thi. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên cười khẽ. Chuyện này rất thú vị, chủ của nhân tộc. Thần Châu lại là vạn thi chi hoàng. Tiếp đó sẽ phát sinh biến hóa như thế. Nào! Ta rất chờ mong. Thần Tịnh Ly lại nhìn về phía Tây với vẻ không cam lòng. Chiến Nguyên Đế nói không sai. Hôm nay vốn là cơ hội tuyệt vời để giết chết sở Hy Thanh. Nhưng nàng lại nhất định phải ở chỗ này, phá hư mưu đồ của con Chập Long. Này! Thần Tịnh Ly phát ra một tiếng thở dài. Hiện giờ nàng chỉ có thể hy vọng vào đám đại la nghĩ tộc kia thôi. Không cầu bọn họ giết chết sở Hy Thanh, chỉ có thể kéo dài thời gian của sở Hy Thanh 5 ngày, 3 ngày là tốt rồi. Mà lúc này, tại trên không trung của khu vực Tây Sơn này, tinh thần đại pháp. Sư, La Hán Tông đang nhìn xuống phía dưới lòng đất với thần sắc quái dị. Bên này phòng ngự rất nghiêm, có 10 vạn cấm quân canh giữ, có một. Lượng lớn trận pháp và cao thủ đại nội. Pháp thuật của La Hán Tông không thể dò ngó tình hình bên trong, cũng không biết quốc sư và Kiến Nguyên Đế đang làm gì. Có điều. Ánh mắt của La Hán Tông lại chuyển về tòa lăng bá võ vương vốn nên bị bỏ. Đi kia. Quốc sư không ở đó, dường như còn không rảnh quan tâm đến việc khác nữa. Như vậy, hắn có thể trắng trợn làm một số việc rồi. Nhiệm vụ sở Hy Thanh giao cho hắn lại càng chặt chẽ và sẽ không có sơ hở. Nào! Thậm chí còn có thể thử trộn một ít huyết nguyên nồng nặc ở phía dưới. Dùng để cường hóa bộ thi khôi bên trong lăng bá võ vương kia. Hai nơi này, vốn là tiết điểm âm dương của hai địa mạch bên dưới Tây Sơn. Hắn trộn một chút cho sở Mính, vấn đề không lớn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện.org Chương 2204, quá muộn, 3. Gần như cùng một thời gian, trên Vọng Giang Lâu có 17.0005 lịch sử ở thành Thiên Hán, Hán Châu. Tương Vương, Huyền Kiến Văn cao mày, do dự nhìn vào thánh chỉ ở trong tay mình. Mà đối diện hắn chính là Tiếu Hồng Trần vừa mới khôi phục. Thần sắc Tiếu Hồng Trần bình tĩnh, thông dong tự nhiên châm rượu. Tương Vương Điện Hạ, bệ hạ rất coi trọng ngài, đô đốc bảy châu phì, Đông, Ngô, Tương, Ninh, Hoài, Hán, cộng thêm đất phong năm quận Tương Châu của Điện Hạ, bệ hạ đã giao gần nửa cái giang nam này cho ngài rồi. Giọng nói hắn dụ dỗ từng bước, hiện giờ, toàn bộ triều đình đều đang chờ. Mong Điện Hạ dẫn quân quét sạch phản tặc. Vị thân vương ở đối diện lại cười khổ một tiếng, cất quyển trục đi. Bệ hạ đúng là làm khó ta, ai chẳng biết thần ý xuất tử đao của Vô Cực Đao. Quân có thể đối đầu vạn quân, mà Thiết Kỳ Bang và 2.000 vạn binh mã của Phủ Đại Tổng quản Bắc Vực và Vô Tướng Thần Tông cũng là cao thủ như mây. Cô hưởng ứng lệnh hiệu triệu của bệ hạ, chiêu mộ binh mã và kiềm chế cánh của Thiết Kỳ Bang thay triều đình, đó đã là tận lực rồi. Còn dẫn quân hôm nay cô xuất binh, ngày mai đầu người liền rơi xuống đất. Không biết Điện Hạ đã nghe nói đến Đại La Nghĩ tộc chưa? Tiếu Hồng Trần vừa nói vừa đặt một chén rượu ở trước mặt Tương Vương. Hắn quan sát vẻ mặt của Tương Vương, thấy đối phương đang cân nhắc, thì biết. Ngay là đối phương cũng biết Đại La Nghĩ tộc. Tiếu Hồng Trần cười khẽ một tiếng, mấy ngày trước, không biết vì sao mà Đại La Nghĩ tộc đột nhiên thoát vây. Điện Hạ cũng biết tính nết của đám thần tông. Như Vô Tướng Thần Tông rồi đấy, bọn họ tự xưng là danh môn chính đạo, luôn. Coi chuyện thiên hạ là nhiệm vụ của mình, chắc chắn sẽ không ngồi xem. Sở Hy Thanh thân là truyền nhân của Huyết Nhai Đao Quân, càng không thể ngồi yên. Không để ý đến Đại La Nghĩ tộc. Vì vậy chúng ta xác định Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ đến Lương Châu, dự tính là 10 ngày nửa tháng sẽ không thể trở về. Thậm chí có thể kéo dài đến mấy tháng. Mà ở phía đông, ngàn vạn đại quân của triều đình cũng đã xuôi nam, kiềm chế. Tất cả chủ lực của Thiết Kỳ Bang, chỉ cần Điện Hạ xuôi nam, liền có thể quét ngang hạ du, lấy lại hai châu đông và phì. Đây là cơ hội có 102. Cũng chính là thời cơ để Điện Hạ xuất binh, kính xin Điện Hạ quyết đoán. Có lẽ giống như Tiếu Đại Nhân nói, nhưng mà sau đó thì sao đây? Tương Vương lắc đầu, đáy mắt hiện ra ý châm biếm, có lẽ cô có thể lấy được Thiết Kỳ Bang, nhưng sau đó chỉ cần Sở Hy Thanh một người một đao đến đây. Liền có thể chém chết cô dưới đao. Huống hồ trong tay cô không có tiền lương. Chiêu mộ 150 vạn binh mã đã là cực hạn, nào có sức lực đông chinh. Bệ hạ có lời, chỉ cần Điện Hạ xuất binh, Điện Hạ có thể dùng phủ khố của Tương Châu và Hán Châu. Ngoài ra, quan phủ các nơi như Sở Châu, Thục Châu, Xuyên Châu cũng sẽ ủng hộ hết mình. Tiếu Hồng Trần thản nhiên nhìn nhau với Tương Vương, giọng nói cực kỳ chân thành. Bệ hạ có lời chuyển cáo cho Điện Hạ, tu vị của tên phản tặc Sở Hy Thanh. Khi càng ngày càng cao, quân lực dưới trướng của hắn cũng đang tăng nhanh. Nếu tiếp tục như vậy, không đến 3 năm, tên phản tặc kia sẽ thành thế. Đến khi đó toàn bộ thần châu này không còn là của Huyền gia nữa. Hắn thấy Tương Vương suy tư, khóe môi nhất thời cong lên. Ngoài ra, bệ hạ cũng tin tưởng năng lực của Điện Hạ, bệ hạ nói ngài là người có thiên tư trác tuyệt nhất của hoàng tộc Đại Ninh, là thiên kiêu cái thế có hy vọng đột phá siêu phẩm nhất của Huyền thị trong 500 năm qua. Mấy chục năm nay ngài vẫn giấu tài, không lộ phong mang. Chỉ cần Điện Hạ đồng ý ra tay, bệ hạ sẽ mở phong ấn huyết mạch của Điện Hạ, để ngài chuyển sang tu Thất Long Thần Thiên Thủ, để Điện Hạ sở hữu lực lượng đối kháng với Sở Hy Thanh. Tương Vương nghe vậy thì nhướng mày lên, mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hoàng tộc Đại Ninh có phong ấn huyết mạch để đệ tử gia tộc. Vì vậy nên tất cả hoàng tộc đều không thể tu luyện Cửu Long Thần Thiên Thủ chân chính, mà chỉ có thể tu luyện vài loại bí pháp khác, không thể tụ tập và cô động long khí. Ngoài ra, tuy rằng Đại Ninh không cấm đệ tử hoàng tộc tu hành bí pháp hoàng đạo, nhưng vì đề phòng phiên vương các nơi, nên phong ấn huyết mạch của bọn họ sẽ bị áp chế khi đối mặt với Hoàng đế Đại Ninh. Điện hạ. Tiếu Hồng Trần còn muốn khuyên bảo thêm vài câu, đã thấy Tương Vương Huyền Kiến Văn giơ cốc trà lên. Tiếu đại nhân, hôm nay kết thúc ở đây đi. Có xuất binh hay không, cô cần thương lượng với phụ tá, sau đó mới có câu trả lời chắc chắn. Tiếu Hồng Trần nhíu mày, hắn nhìn vẻ mặt của Tương Vương, sau đó vẫn bất đắc dĩ mà cúi chào, rồi rời khỏi nơi này. Sau khi Tiếu Hồng Trần rời đi, một đạo nhân mày trắng vẫn yên lặng trong toàn bộ quá trình bỗng nhiên sống lại. Điện hạ chú ý, đây là kế sách xua hổ nuốt sói, vị bệ hạ kia không có ý tốt. Đạo nhân mày trắng lập tức thở dài, nhưng hắn nói cũng có đạo lý, Sở Hy Thanh đã có thành tựu, một khi hắn đoạt được Giang Sơn Đại Ninh, Hùng Đồ Bá nghiệp của điện hạ, mấy chục năm tích lũy của điện hạ, tất cả đều trôi theo dòng nước. Hơn nữa, thứ bệ hạ lấy ra lần này cũng có chút thành ý. Đô đốc quân sự Bảy Châu, chỉ cần bệ hạ chiếm được chỗ này, tương lai có thể kiềm chế triều đình. Chỉ cần phủ đại tổng quản Bắc Vực vẫn còn, tầng một ca vẫn còn, bệ hạ sẽ không dám ra tay với điện hạ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2205, quá muộn, 4. Làm sao cô không biết? Huyền Kiến Văn bưng cốc uống trà, hai mắt vô thần thổi lá trà, nhưng mà vị hoàng chất kia của ta là người thế nào chứ? Cô thực sự không thể nào tin tưởng. Hắn. Tên này chính là Sài Lang Rắn Rết. Không chừa thủ đoạn nào, thí huynh giết đệ. Giết vợ diệt con, quả thực là bạo ngược đến tột đỉnh. Mặc dù cô chiếm được Giang Nam, cũng chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trái lại thì lá thư của Sở Hy Thanh lại làm cô thấy động lòng hơn. Trong mắt đạo nhân mày trắng nhất thời hiện ra một tia kỳ dị. Hắn cũng đã xem qua lá thư của Sở Hy Thanh để người mang đến. So với điều kiện của vị bệ hạ kia, điều kiện của Sở Hy Thanh đúng là để người động lòng. Chỉ cần Tương Vương đồng ý nhắc cờ bắt phạt, thay thế Đại Ninh, thì Sở Hy Thanh sẽ nhờ Vô Tướng Thần Tông và Tinh Tú Tiên Tông đứng ra đảm bảo, trong vòng 3 năm sẽ không xâm phạm lẫn nhau, chia sông mà trị. Dù sau này Đại Ninh bị diệt vong, chỉ cần Tương Vương không gắng gượng chống đối, Sở Hy Thanh cũng sẽ không lấy tính mạng của hắn. Còn có thể tha cho Vương Thất Đại Ninh, để bọn họ lái thuyền ra hải ngoại, bảo lưu huyết mạch ở bên ngoài Thần Châu. Mấu chốt là lời nói của vị sứ giả Phương Bất Viên kia rất sắc bén, đâu ra đó khiến bọn họ không thể không tin phục. Hiện giờ, Kiến Nguyên Đế đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, đã đánh mất lòng dân, vì vậy nên các thần tông và ma môn, danh gia vọng tộc đều không ủng hộ Đại Ninh nữa. Thậm chí còn vì một loại duyên cớ nào đó, khiến cho thần linh cũng bắt đầu chán ghét Kiến Nguyên Đế. Nhưng mà những thần linh kia và cả rất nhiều thế lực trên Thần Châu đều không muốn nhìn thấy Vô Tướng Thần Tông một nhà độc đại, cũng chưa chắc đã muốn Sở Hy Thanh thay thế Đại Ninh. Nếu như Tương Vương có thể dẫn binh bắt phạt, chắc chắn sẽ được thế lực khắp nơi ủng hộ, hai châu Hà và Lạc chắc chắn sẽ hưởng ứng. Nếu 3 năm sau, Tương Vương có thể chỉnh đốn triều cương, tập hợp lực lượng khắp nơi, đến khi đó chưa chắc đã không thể đánh với Sở Hy Thanh một trận. Vì vậy đừng nói là Tương Vương, ngay cả những phụ tá như bọn họ cũng cảm thấy rất có đạo lý. Phải biết, Thành Vọng An đang rất thiếu binh lực. Sở Hy Thanh tuy không lấy ra thẻ đánh bạc phong phú như Kiến Nguyên Đế, nhưng lại khiến bọn họ không thể từ chối. Đặc biệt là ước định cho phép hoàng tộc Đại Ninh đi thuyền ra hải ngoại, điều kiện này đã đánh trúng chỗ yếu của Tương Vương. Đạo nhân mày trắng không thể không thừa nhận, vị Vô Cực Đao Quân kia đáng tin hơn Kiến Nguyên Đế, đáng tin hơn rất rất nhiều. Thiên hạ ngày nay, có ai không biết Vô Cực Đao Quân được xưng là hào hùng trượng nghĩa, đã nói là làm chứ. Còn về phần Kiến Nguyên Đế, một lời của vị này cũng không thể tin. Người đang làm, trời đang nhìn, làm nhiều chuyện ác độc, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Như vậy, điện hạ chuẩn bị đáp ứng Vô Cực Đao Quân? Cô còn chưa quyết định. Tương Vương lắc đầu, hắn vừa uống trà, vừa nhìn mặt sông bên dưới, cứ quan sát tình hình đi, nếu có cơ hội, thì chúng ta cũng có thể đánh Thiết Kỳ Bang. Khi Tương Vương Huyền Kiến Văn phóng tầm mắt nhìn về phía đông, cách đó khoảng 7.000 dặm, Vân Phong Khinh đang ngồi trong thư phòng của mình, mặt không cảm xúc nhìn người áo đen trước mắt. Tương Vương Điện Hạ thật sự nói như vậy. Ấn tín của Điện Hạ đây, không thể giả được. Người áo đen được bao phủ bởi sương khói, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh lẽo. Một ngày sau, Điện Hạ sẽ chỉ huy quân xuôi nam, đến ba quận, đến khi đó mời Vân Đại Nhân tiếp ứng, hỗ trợ Điện Hạ cướp lấy thành ba quận này. Đúng rồi. Kính xin Đại Nhân viết một phong thư, để ta báo lại cho Tương Vương. Vân Phong Khinh không nói gì, nàng dùng tay vỗ vỗ lá thư trong tay áo của mình. Xúc cảm và linh giác mạnh mẽ của Vân Phong Khinh khiến nàng có thể nhận biết được mặt chữ trên lá thư. Hối cải để làm người mới, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Sở Hy Thanh. Vân Phong Khinh không khỏi than nhẹ một tiếng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Với vẻ phiền muộn, người áo đen cho rằng nàng đang do dự, liền cười khẽ khuyên nhủ, Đại Nhân. Yên tâm, Điện Hạ đã được thế lực khắp nơi trợ giúp. Đến khi đó toàn bộ sông thần tú này sẽ có mười mấy người cùng khởi sự với Đại Nhân, trong đó thậm chí còn có hai vị đồng liêu của Đại Nhân, đảm bảo Điện Hạ có thể một lần bao phủ toàn bộ Giang Nam. Đồng liêu là những long vệ bên cạnh kỹ chủ nhà ta sao? Vân Phong Khinh nghe vậy thì lại bật cười. Tiếng cười kia ngậm lấy chế giễu, cảm khái và bất đắc dĩ, đã muộn, thật sự là đã muộn. Thực sự là quá muộn. Hiện giờ nàng đã là một trong 12 long vệ bên người kỳ chủ, không nói đến đại tướng nhất phẩm và quan to lộc hậu ngày sau. Chỉ là đi theo kỳ chủ, tương lai mới có hy vọng đột phá siêu phẩm, nàng không thể nào dứt bỏ cái tiền đồ này được. Tin tức của Tương Vương Điện Hạ quá chậm, không biết long khí của kỳ chỉ đã biến hóa vô cùng to lớn. Vân Phong Khinh không biết những người khác sẽ lựa chọn thế nào. Nhưng mà, nàng biết những long vệ khác, bọn họ nào có thể ruồng bổ kỳ chủ. Vân Phong Khinh khẽ lắc đầu, nhìn người áo đen trước mắt. Giọng nói nàng lạnh lẽo như băng, người đâu? Bắt tên gian tế này cho bản tướng. Khi nàng nói hết lời, vách tường hai bên chợt vỡ vụn. Hơn trăm vị giáp sĩ lao ra. Ngoài, từng người đều cầm một chiếc tứ tí tru thần nỏ, bắn chụm về phía người áo đen kia. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2206, Cuộc chiến Thương Khung Sơn. Thương Khung Sơn nằm ở phía bắc bộ Lương Châu, vô số kiến màu đỏ thắm bay đầy trời, che khuất cả ánh mặt trời. Nơi này cũng có biển lửa ngập trời, đốt thủng chín tầng mây, hình thành một bức tường lửa cực lớn, ngăn cản đàn kiến xuôi nam. Ngọn lửa này là do thuật sư của Đô Thiên Thần Cung tạo ra. Đô Thiên Thần Cung là thần tông gần Lương Châu nhất, vì vậy khi Đại La Nghĩ tộc bắt đầu đột phá phong ấn, Đô Thiên Thần Cung có phản ứng nhanh nhất, lập tức tăng binh trên Thiên Khung Sơn, ý đồ ngăn cản Đại La Nghĩ tộc xuôi nam. Chỉ là biển lửa ngập trời này chỉ có tác dụng với Đại La Nghĩ tộc bình thường, chứ không thể phong tỏa kiến quân có thực lực mạnh mẽ. Hiện giờ có thể thấy rất nhiều ánh sáng đỏ đột phá tường lửa, giao chiến với võ tu của Đô Thiên Thần Cung. Đám kiến quân cao giai này có tố chất thân thể đủ để chống lại võ tu nhị phẩm, tam phẩm, hơn nữa số lượng rất nhiều. Trong đó còn có những cá thể mạnh mẽ, thậm chí có thể sánh vai với nhất phẩm. Điều đáng mừng là, đám kiến quân cao giai này bị phong ấn quá lâu, đã mất hóa thể mô phỏng của chúng. Hiện giờ chỉ có thể tác chiến bằng bản thể năng lực. Chiến đấu của chúng đều kém hơn võ tu cùng cấp, khá tương tự với cự linh. Nhưng dù vậy, sau khi Đô Thiên Thần Cung động viên toàn bộ hơn 300 vị trưởng lão trong tông môn, mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ phòng tuyến. Lúc này, thần chỉ Đô Thiên, Trần Nại Lạc mặc một thân áo đỏ, dung mạo xinh đẹp tựa như yêu đang đứng trên đỉnh Thiên Khung Sơn, hắn đang phóng tầm mắt nhìn lên không trung. Hắn nhìn như không có bất cứ hành động nào, cũng không tham dự chỉ huy tác chiến. Nhưng mà tất cả đệ tử của Đô Thiên Thần Cung đều biết, vị cung chủ này của bọn họ mới là người chịu áp lực lớn nhất. 7 con kiến siêu phẩm bên đối diện, đều là do Trần Nại Lạc áo chế. Vị siêu nhất phẩm từng nổi danh với chiếu thế ma đăng, tông thần hóa. Này, tuy rằng những năm gần đây có hơi vắng lặng, thanh danh lu mờ. Nhưng mà cuộc chiến ngày hôm nay, Trần Nại Lạc lại thể hiện thực lực đạt đến. Bán thần đỉnh phong, tiếp cận với tầng thứ gần thần. Hắn sững sững trên đỉnh Thiên Khung Sơn, giống như cột chống trời, chống. Đỡ một nửa bầu trời bên này. Mà lúc này, mấy vị trưởng lão của Đô Thiên Thần Cung đứng ở sau lưng Trần Nại Lạc đều đang kêu gào, hoặc là truyền tin, tất cả đều là sắc mặt tái nhợt, lòng như lửa đốt. Quận binh quận Thiên Dương đã đến chưa? Còn 70 dặm. Bảo bọn họ tăng tốc. Nói cho quận úy quận Thiên Dương, bọn họ không đến thì không cần đến nữa. Quận binh quận Cảnh Thành đến chưa? Đến rất đúng lúc, quận úy quận Cảnh Thành không hổ là người do Đô Thiên Thần Cung chúng ta bồi dưỡng. Bảo bọn họ bày trận dọc theo phòng tuyến, cẩn thận lòng đất. Đám kiến này cũng rất giỏi. Đào đất. Phải nghĩ biện pháp triệu tập thêm một thuật sư, cường độ của tường lửa. Không đủ, còn phải cẩn thận chúng đột phá từ lòng đất. Lại phái một sứ giả đến Ung Châu, bảo bọn họ mau xuất binh. Một khi đám kiến này nghỉ hóa ở quy mô lớn, vậy thì xong đời. Đến khi đó không phân biệt. Đâu là người đâu là trùng. Tai nạn 19 vạn năm trước sẽ tái hiện ở Tây Vực Thần Châu. Ngàn vạn bách tính của Tây Vực cũng là 10 không còn một. Đám quan to đại tướng, danh gia vọng tộc kia, bọn họ cho rằng bọn họ có thể sống. Quy Nguyên kiếm phái đâu? Bọn họ còn chưa đến. Đến rồi, chỉ có 9.000 kiếm tu, đang bày trận ở Thiên Tượng Sơn. Đáng chết, sao lại chọn chỗ đó? Ta còn hy vọng bọn họ yểm trợ cánh cho chúng ta. Vô Cực Đao Quân đâu? Đã thông báo cho Vô Cực Đao Quân chưa? Cục diện bây giờ, chỉ có Vô Cực Đao Quân mới có thể ứng phó. Hắn là truyền nhân của Huyết Nhai, nhất định phải đến. Nói câu khó nghe, chúng ta có triệu tập nhiều binh lực hơn nữa, có nhiều võ tu. Hơn nữa cũng vô dụng. Chỉ có Vô Cực Đao Quân. Trần Nại Lạc không khỏi liếc mắt nhìn mấy vị trưởng lão ở phía sau. Vẻ mặt của mấy vị này đều hơi lúng túng, tất cả đều né tránh ánh mắt của hắn. Trần Nại Lạc hừ một tiếng, rồi đưa mắt nhìn về phía trước. Hắn biết mấy người này đang nói bóng nói gió, muốn để hắn đích thân liên lạc với Lý Trường Sinh, cầu viện với Vô Tướng Thần Tông. Nhưng mà mấy năm trước, Đô Thiên Thần Cung bọn họ cũng tham gia vào việc ngăn chặn truyền thừa thần ý xúc tử đao. Thời điểm này, Trần Nại Lạc nào có mặt mũi đi cầu viện với Vô Tướng Thần Tông. Mà chỉ 10 cái hô hấp sau, Trần Nại Lạc liền thở dài một tiếng. Đã đến nước này, cũng chỉ đành nhận mất mặt. Bản thân mình mất mặt, dù sao cũng tốt hơn là đệ tử mất mạng. Càng ngày càng nhiều đại la nghĩ tộc lao ra khỏi Vạn Cuộc Sơn, mấy nhà Thần Tông và Ma Môn đã có chút không ngăn nổi. Lực lượng của Đô Thiên Thần Cung chỉ có thể chống đỡ tối đa 2 ngày nữa. Nếu không có lực lượng lớn hơn tham gia, như vậy trận chiến này sẽ kéo dài. Đô Thiên Thần Cung sớm muộn gì cũng xuất hiện tử thương nặng nề. Trần Nại Lạc lấy một tấm phù lục màu tím bầm ra, tấm phù tự động bốc cháy. Đây là một tấm thiên cương phù mộng huyễn phao ảnh, mà Đô Thiên Thần Cung chiếm được từ Chập Long. Trần Nại Lạc dùng ở đây, chỉ vì một giấc mơ thành sự thật. Liên lạc với Lý Trường Sinh ở xa 10 vạn dặm. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 2207, Cuộc Chiến Thương Khung Sơn, 2. Một lát sau, trước người Trần Nại Lạc xuất hiện một đám mọc khí 7 màu to. Bằng nắm tay. Giọng nói Lý Trường Sinh truyền ra, là ai? A, là Trần Cung Chủa à? Có chuyện gì không? Hắn mới đầu còn hơi nghi ngờ và khó hiểu, nhưng ngay sau đó đã bừng tỉnh. Bên trong lời nói lại ngậm mấy phần ý cười. Đôi môi mỏng của Trần Nại Lạc hơi giật giật, khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn lười. Biến và bất cần đời kia, lúc này lại hiện ra vài phần lúng túng, hắn hừ nhẹ một tiếng, đừng giả bộ hồ đồ, tìm ngươi mượn đao. Thần ý xúc tử đao. Lý Trường Sinh không khỏi hít một tiếng, Trần Cung Chủ, đây là thái độ cầu viện của ngươi sao? Hắn lại lặng lẽ cười gằn. muốn ta giúp ngươi cũng được, cầu ta đi. Cầu khẩn. Hẳn hoi. Còn nữa, đây là chuyện của Tây Vực các ngươi, không thể để chúng ta làm không công. Năm xưa, Vô Tướng Thần Tông cũng tự mình chống lại Cự Linh Dạ Lan tộc, tự mình trấn áp Vạn Ma Quật, tự mình áp chế yêu thú vùng duyên hải hai châu U và Cực, khi đó nào thấy Đô Thiên Thần Cung ra tay giúp đỡ. Dù thỉnh thoảng có cầu viện, thì cũng phải trả công. Trần Nại Lạc nhất thời nắm chặt nắm đấm, phát ra những tiếng răng rắc. Cương lực nổ tung, nhiễu loạn bốn phía. Lửa giận trong mắt hắn như phun ra ngoài, tựa như có thể đốt thủng trời mây. Một cái răng bạc suýt vỡ nát. Nhưng chỉ giây lát sau, Trần Nại Lạc vẫn hít thở thật sâu, áp chế lửa giận trong lòng. Giọng nói của hắn hết sức ôn hòa. Lý Tông Chủ, Vạn Quật Sơn tuy ở Tây Vực. Nhưng một khi Đại La Nghĩ tộc thoát vây, toàn bộ nhân tộc Thần Châu đều gặp nạn. Lý Tông Chủ là anh kiệt cái thế, bụng dạ rộng rãi, quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ không biết đạo lý môi hở răng lạnh. Hôm nay chỉ cần Tông Chủ cho mượn đao, Đô Thiên Thần Cung sẽ đáp lại quý. Tông ba việc, chỉ cần Đô Thiên Thần Cung có thể làm được, lại không mất đạo nghĩa, thì nhất định sẽ dốc sức hoàn thành. Ngoài ra, cung ta còn có thể hứa hẹn, từ đây sẽ không can thiệp vào tranh đấu Giang Sơn Thần Châu, hơn nữa còn nguyện tôn Sở Hy Thanh làm nhân hoàng đương đại. Ánh mắt Trần Nại là cực kỳ nghiêm túc. Kính xin Lý Tông Chủ bỏ qua hiềm khích lúc trước, mau chóng phái binh đến giúp ta, ta và Đô Thiên Thần Cung đều rất biết ơn. Cái này còn tạm được. Lý Trường Sinh cười tủm tỉm, anh kiệt cái thế, bụng dạ rộng rãi, quang minh lỗi lạc, chật chật, hiếm thấy Trần Cung chỉ nói lời thật lòng như vậy. Ngươi không ngại nói lại một lần, ta rất thích nghe. Ken két. Trần Nại Lạc suýt cắn vỡ răng, hắn cũng nắm chặt nắm đấm lại một lần nữa. Khi Trần Nại Lạc sắp không chịu nổi, Lý Trường Sinh lại đổi giọng. Huyết. Nhai dự bị của tông ta là Thiên Vũ Thần Cơ, Tần Tịch Nhan đã chạy đến. Hi. Thanh thì ta không quản được, nhưng theo ta biết, thì hắn cũng đang trên đường. Đến Lương Châu, bây giờ chắc là không chờ Lý Trường Sinh nói xong, Trần Nại Lạc đã trực tiếp vung tay đánh nát cái bọt khí kia. Nghĩ cách xác định vị trí của Sở Hy Thanh. Trần Nại Lạc thản nhiên nhìn về sau lưng, triệu tập toàn bộ nhân thủ, Đô Thiên Thần Cung không cần giữ sức nữa, triệu tập tất cả đệ tử đến đây đi. Trước khi Sở Hy Thanh đến đây, chúng ta nhất định phải bảo vệ phòng tuyến Thiên Cung Sơn. Mấy vị trưởng lão phía sau hai mặt nhìn nhau, nhìn rất nghiêm túc, cung chủ. Bảo vệ phòng tuyến là không có vấn đề, nhưng chẳng may. Không có bất ngờ và chẳng may gì ở đây cả. Khóe môi Trần Nại Lạc cong lên, ý cười kiên quyết và lãnh khốc, căn cơ của Đô Thiên Thần Cung là bách tính chư châu Tây Vực, chỉ cần nơi này còn có người, thì đạo thống của Đô Thiên Thần Cung sẽ bất diệt. Nhưng nếu như không có người, như vậy dù chúng ta có thể bảo vệ được bản sơn thì lại có ý nghĩa gì? Tên Lý Trường Sinh kia tự nhiên đáng ghét, đáng trách. Nhưng Trần Nại Lạc vẫn có thể tin tưởng lời của tên này. Thiên Tượng Sơn cách Thiên Khung Sơn 7.000 dặm, 15.000 kiếm tu của Quy Nguyên kiếm phái đang bày trận ở đây. Tin tức của Đô Thiên Thần Cung vẫn hơi chậm, khi Quy Nguyên kiếm phái rời tông thì đúng là chỉ có 9.000 kiếm tu, nhưng sau đó lại có rất nhiều đệ tử gia nhập vào. Sở Vân Vân đánh hạ Nghiêm Châu, Nguyên Nghệ tộc ở phía Tây Bắc không thể không co rút lực lượng, khiến cho áp lực của Quy Nguyên kiếm phái giảm mạnh, có thể điều động nhiều đệ tử tiếp viện hơn. Bọn họ cũng đến rất đúng lúc, đàn kiến kia vừa hay đến gần Thiên Tượng Sơn, liền bị Quy Nguyên kiếm phái chặn lại. Hiện giờ, chiến tuyến của bọn họ đã lan tràn ra hai bên Nam Bắc của Thiên Tượng Sơn. Một phương muốn vòng qua và đột phá, một phương lại dốc sức ngăn cản, khiến cho 12.000 dặm Nam Bắc tràn đầy kiếm khí sắc bén. Mà lúc này, có một thanh niên tuấn dật tuyệt luân đang đứng trên sườn núi Thiên Tượng Sơn, hắn nhìn toàn bộ chiến trường rồi nhỏ giọng thì thầm, đột nhiên cảm thấy kiếm đạo của tông ta cũng không dễ dùng lắm. Dù Vạn Sát Vô Sinh kiếm nổi danh với sát phạt, mà đối phó với đám kiến này cũng hơi vất vả. Đó là Thần Âm Kiếm Quân, Nhân Trung Thủ. Ngày xưa, vị này từng tiến vào bí cảnh thời gian với Sở Hy Thanh, cũng là một trong số ít siêu thiên trụ có thể toàn thân trở ra từ bí cảnh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2208, Cuộc Chiến Thương Khung Sơn, 3. Thời gian trôi qua 4 năm, Nhân Trung Thủ cũng đã tạo dựng được uy danh hiển hách ở khu vực Tây Bắc. Tuy rằng không danh chấn thiên hạ như mấy người Sở Hy Thanh, nhưng cũng đã vào tứ phẩm thượng, còn có xưng hào Thần Âm Kiếm Quân. Xem ra canh kim và sát phạt chi pháp là vẫn có hạn chế. Hắn còn chưa nói xong, liền bị một người ở phía sau gõ đầu. Ngươi nói mê sảng cái gì? Một mạch nhai tí cũng là canh kim chi pháp, nhưng có thể lấy một địch vạn. Các loại thiên quy sát phạt cũng có tiềm lực cực lớn. Vô Tướng Thần Tông chỉ là may mắn, xuất hiện một cái huyết nhai, lại có thêm một cái Vô Cực Đao Quân. Đó là một ông lão râu tóc trắng xám, hắn thổi râu mép, trợn mắt giận dữ nhìn. Nhân Trung Thủ, ngươi thân là đệ tử thánh truyền của tông ta, không nghĩ cách cải tiến kiếm đạo của tông ta, để cho kiếm đạo của tông ta vượt qua huyết nhai kia, trái lại còn nói lời ủ rũ ở trước quân trận, còn ra thể thống gì? Nhân Trung Thủ nghe vậy thì nở nụ cười ngượng ngùng. Hắn nhìn thấy đám đồng môn đều kinh ngạc nhìn sang bên này, chỉ có thể giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhỏ giọng nói, sự thúc, xin ngài nhỏ giọng một chút, cho chút mặt mũi đi mà. Ta tốt xấu gì cũng là lãnh tụ đời trẻ tuổi, bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm. Ta cũng chỉ nói vài câu thôi, ngài cũng biết ta đã tập trung nghiên cứu đạo tù ngưu rồi mà. Đây không phải là đang nghiên cứu, đang thay đổi và cải tiến. Sao? Ông lão tóc bạc đang định nói vài lời răng răng, nhưng chợt nghĩ đến cái tên trước mặt này đã tông chủ lựa chọn là một trong những tông chủ dự bị, nên đành phải ngậm miệng lại. Cái tên này đúng là cần uy vọng, không thể làm mất mặt hắn ở trước mặt đệ tử khác được. Hơn nữa, Nhân Trung Thủ đúng là đã bỏ nhiều công sức vào pháp môn tù ngư. Tù ngưu là kẻ có tính tình ngoan dịu nhất trong Long Chi Cửu Tử, nó không thích giết chóc tàn nhẫn, mà lại rất giỏi âm luật. Nó có thể bệnh ra âm thanh của vạn vật, cũng có thể lấy âm hủy vạn vật. Nếu nói có thiên quy nào có lực sát thương đuổi sát nhai tí, vậy thì tù ngưu nhất định là một trong số đó. Hắn lắc lắc đầu, ngưng trọng nhìn về phía trước. Nói nhảm ít thôi, mau điều tức khôi phục chân nguyên đi. E rằng sẽ có một cuộc ác chiến, dự tính là hai ngày hai đêm không thể nghỉ ngơi, nếu như không may mắn, thậm chí còn không có cơ hội nghỉ ngơi. Bọn họ xuất phát từ 5 canh giờ trước, chạy một đường từ Thiết Châu đến nơi. Này, chỉ 5 canh giờ mà đã đi 24.000 dặm. Tuy rằng có pháp khí phi hành, nhưng mà bọn họ vẫn phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên để điều động pháp khí, bây giờ cần phải khôi phục. Trong mắt Nhân Trung Thủ lại hiện ra một vệt ngờ vực. Hắn vừa điều tức vừa hỏi dò. Thật ra ta không hiểu, vì sao Thánh Hoàng đời thứ ba không giết sạch đám kiến này luôn. Cảm giác tàn sát đám đại la nghĩ tộc này còn đơn giản hơn phong ấn chúng. Ngươi cho rằng Thánh Hoàng đời thứ ba không muốn diệt chúng, chính là vì giết không chết, cho nên mới lựa chọn phong ấn. Ông lão tóc bạc nhướng mày, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trước khi lên đường, ta đã điều tra lai lịch của đám đại la nghĩ tộc này, chúng nó sinh ra ở thời đại hỗn độn, có thể còn sớm hơn cả tiên thiên thần linh. Trong truyền thuyết, chúng nó từng thôn phệ bộ rễ của tọa hóa mẫu thụ. Nhận được một bộ phận sinh mệnh bản nguyên của tọa hóa mẫu thụ, cộng sinh với mẫu thị. Vì vậy trừ phi là chém đứt tọa hóa mẫu thụ, hoặc là có cấp thánh giả trên thiên quy tử vong giết chết chung, bằng không thì hồn của chúng sẽ không chết, sẽ quanh quẩn ở gần các loại cây cối rồi phục sinh. Vẻ mặt Nhân Trung Thủ trở nên nghiêm túc. Tọa hóa mẫu thụ là một cây đại thụ nằm ở khu vực trung ương của tứ đại thần sơn trung thổ, được xưng là căn nguyên của vạn mục, căn nguyên của sinh mệnh, thậm chí có người còn cho rằng nó chính là đầu nguồn của tất cả sinh mệnh trong thiên địa. Lại có người nói nó không có linh trí, chỉ có bản năng, lại chấp chưởng quyền. Bính sinh mệnh cao nhất trong thiên địa. Tọa hóa mẫu thụ cực kỳ khổng lồ, nó cao ít nhất 30 vạn trượng, đâm thẳng lên 9 tầng mây, tán cây lại che đậy thổ địa tương đương với 8 cái băng. Châu. Đó chính là vị trí tập trung thần điện của các thần linh vĩnh hằng. Tín đồ của các thần xây thần điện ở trên nhánh cây tọa hóa mẫu thụ, cho rằng làm như vậy thì sẽ gần với thần hơn. Đó cũng là nơi nhân loại tụ tập đông nhất ở trung thổ. Có hàng tỷ nhân tộc sinh hoạt quanh tọa hóa mẫu thụ. Bọn họ muốn cầu xin sự che chở của thần linh, là tín đồ thành kính nhất của thần linh. Nếu là bất tử bất diệt, vậy sao chúng phải sợ huyết nhai đao quân? Nhân trung thủ vẫn nghi ngờ không thôi, ta nghe nói 800 năm trước, rất nhiều đại la nghĩ tộc sợ hãi huyết nhai, tự mình chạy về vạn quật sơn, tự mình phong ấn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2209, cuộc chiến thương khung sơn, 4. Ông lão tóc bạc lại thấy buồn cười, chúng nó bất tử bất diệt, nhưng không có nghĩa là có thể giữ lại lực lượng sau khi phục sinh, nguyên khí bị tổn thất sau khi chết cũng cần thời gian khôi phục. Ngoài ra, số lượng đại la nghĩ tộc không phải vô hạn, chúng nó gặm nhấm bộ rễ của tọa hóa mẫu thụ, từ đó bất tử bất diệt, nhưng cũng đánh mất năng lực sinh sản nhanh chóng kia. Đương nhiên, như vậy cũng vẫn rất đáng sợ. Ngày xưa, tại thời điểm mạnh nhất thì đại la nghĩ tộc có 6 vị có sức chiến đấu ngang với thần linh thượng vị, lại bị thánh hoàng đời thứ 3 tập hợp vô số thiên kiêu và thần tướng của nhân tộc ở thời đại đó, giết cho toàn tộc không tìm thấy một tứ phẩm nào. Sau đó lại phải mất 7.000 năm để phong ấn từng con đại la nghĩ tộc phục sinh vào trong vạn quật sơn. Hiện giờ, phong ấn của thánh hoàng đời thứ 3 đã qua 17 vạn năm, tiên thiên thần thể của chúng đã khôi phục, nhưng lại gặp huyết nhai vào 800 năm trước. Trong lời nói của ông lão tóc bạc còn lộ ra chút cảm khái và kính phục. Huyết nhai một người một đao liền tiêu diệt hết lực lượng mà bọn chúng tích lũy. Nguyên khí tích góp 17 vạn năm đều mất dưới đao của huyết nhai, bị tàn sát. Như vậy, thì chúng nó tình nguyện trở về vạn quật sơn. Chúng nói lợi dụng phong ấn của thánh hoàng đời thứ 3, dùng để ngăn cản thần ý xuất tử đao. Buồn cười chính là, trận pháp thánh hoàng đời thứ 3 dùng để phong ấn chính, lại trở thành nơi che chở và bảo toàn lực lượng cho chúng. Mà bây giờ ông lão tóc bạc hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn đàn kiến đầy trời kia với thần sắc phức tạp. Huyết nhai đã có truyền nhân, chúng nó lại dám chủ động rời khỏi phong ấn, đây rõ ràng là có chuẩn bị. Nhân trung thủ nhất thời cao mày lại. Đám đại la nghĩ tộc này nhất định là có biện pháp đối phó với Sở Hy Thanh, cho nên mới có can đảm phá phong ấn. Chỉ là không biết Sở Hy Thanh có thể thành công không? Thiên Vô Nhị Nhật, Che Cổ Tuyệt Kim, tên kia hắn không phải người khiến người ta thất vọng. Tại Vạn Quật Sơn, Trang Quý Phi cũng đang mặt ủ mày chau. Càng ngày càng nhiều đại la nghĩ tộc lao ra từ trong lòng núi Vạn Quật Sơn. Số lượng của chúng lên đến hàng ngàn hàng vạn, tiếng vỗ cánh ong ong kia. Thậm chí còn có thể chọc thủng màng nhĩ của người. Trang Quý Phi lại không có ý vui mừng. Lúc này, giọng nói của kiến chúa truyền vào trong đầu của nàng. Tên Sở Hy Thanh kia vẫn chưa hiện thân sao? Chưa từng. Trang Quý Phi lắc lắc đầu, có tin tức nói kẻ này đang chạy đến Lương Châu. Nhưng chúng ta vẫn không thể xác định vị trí của hắn. Có thể biết mới là gì lạ. 800 năm trước, nếu như huyết nhai đao quân muốn ẩn nấp hành tung, thì ngoại trừ mấy vị thần linh kia ra, không ai có thể tìm thấy hắn. Sở Hy Thanh tuy kém xa huyết nhai, nhưng hắn đã là chủ của 10 châu, có long khí hộ thể, có thể che đậy cảm ứng của các thần. Vấn đề là bí pháp mà bọn họ chuẩn bị, chính là bí pháp một đòn giết chết Sở Hy Thanh kia, là cần tụ tập lực lượng của toàn tộc để phát động. Lực lượng của tộc nhân càng bảo tồn hoàn chỉnh, thì uy lực của môn bí pháp này càng mạnh. Nhưng bây giờ chúng nó lại phải chiến đấu ở mấy phương hướng, nào là Đô Thiên Thần Cung, Quy Nguyên Kiếm Phái và Ngự Thần Tông. Thậm chí ngay cả Thần Diễm cũng của Ma Môn cũng phái 25.000 đệ tử đến nơi này, bày trận ở phía tây Vạn Quật Sơn. Điều này không chỉ làm cho áp lực của chúng tăng mạnh, mà còn làm cho một lượng lớn kiến quân tử thương. Chung quanh Vạn Quật Sơn rất ít người, không có quá nhiều máu thịt để bọn chúng khôi phục, thậm chí cây cối cũng không có bao nhiêu. Đám kiến quân chết trận kia, dù có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng mà không còn bao nhiêu lực lượng. Vì vậy uy lực của môn bí pháp này đang không ngừng giảm xuống. Sở Hy Thanh hiện thân càng muộn, khả năng đánh giết Sở Hy Thanh càng ngày càng thấp. Dựa theo tình báo của ngươi, kẻ này cũng là một người lòng mang thiên hạ. Như Huyết Nhai, không chỉ là nhân vật anh hùng của nhân tộc Thần Châu, mà còn xả thân vì nghĩa. Theo lý thuyết thì hắn nhất định sẽ không ngồi yên nhìn Lương Châu bị tàn phá. Giọng nói kiến chúa lại hơi đổi, nhưng chúng ta đã quên một chuyện, hắn còn là một vị vương giả cắt cứ 10 châu, cầm binh 2.000 vạn. Loại quân vương như hắn, dù có nhân nghĩa đến đâu, có yêu dân thương chúng hơn nữa, thì tư duy của hắn cũng không giống với Huyết Nhai được. Trang Quý Phi nghe vậy thì sững sờ, lập tức nhíu mày liễu. Ý của mẫu hậu đại nhân là, hắn có thể dùng những tông phái Tây vực này, và cả binh mã của triều đình để tiêu hao lực lượng của chúng ta. Cũng có thể là mượn tay của chúng ta để đả kích những đối thủ tiềm ẩn của hắn như Đô Thiên Thần Cung, những người này đều lực cản cho việc hắn xưng đế trong tương lai. Kiến chúa cười gằn một tiếng. Tuyệt đối đừng xem thường quyền mưu và thủ đoạn của một vị quân vương nhân tộc. Chỉ sợ trước khi chúng ta đột phá phòng tuyến của nhân tộc, thì Sở Hy Thanh sẽ không hiện thân. Con ngươi Trang Quý Phi không khỏi co rút lại. Nhưng nếu làm vậy, bộ tộc ta sẽ thương vong thảm trọng. Trước khi tiến vào khu vực có nhân khẩu đông đúc, mỗi một phần lực lượng đều rất quý giá với chúng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2210. Cuộc chiến thương khung sơn, năm. Vì vậy không cần giữ lại nữa. Giọng nói của kiến chúa rất kiên quyết, ta có linh cảm không lành, nếu lần này lui về phong ấn, có thể sẽ không có cơ hội đi ra nữa. Vì vậy đã đến nước này rồi, bộ tộc ta đã không còn đường lui, chỉ có thể quyết tử một phen, nhìn xem có thể giải quyết triệt để không. Ta đã ra lệnh cho tất cả kiến đực trong Vạn Quật Sơn thức tỉnh, sau đó ngươi thống lĩnh chúng đột phá phòng tuyến của nhân tộc đi. Trang Quý Phi nghe vậy thì liền quỳ xuống. Nữ nhi nhất định sẽ không làm mẫu hậu thất vọng. Kiến đực trong Đại La Nghĩ tộc là một tồn tại phía trên kiến thợ và kiến quân. Chúng có quyền giao phối với kiến chúa. Sức chiến đấu của chúng cực mạnh, thậm chí còn vượt qua đám kiến quân trưởng lão kia. Sau đó, Trang Quý Phi lại ngẩng đầu nhìn về phía nam. Nàng đã hiểu ý của mẫu hậu. Không thể tiếp tục như vậy nữa, Đại La Nghĩ tộc không chịu nổi tiêu hao này. Chúng nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để phá tan phòng tuyến của nhân tộc, ép Sở Hy Thanh phải hiện thân. Chỉ có như vậy mới có thể giảm thiểu thương vong, sau đó dùng tất cả lực lượng của chúng để giết chết Sở Hy Thanh. Đúng như kiến chúa dự đoán, Sở Hy Thanh đã đến Lương Châu. Hắn đang ẩn thân ở ngoài 3.000 dặm phía nam Thiên Khung Sơn, án binh bất động ngồi xem đại chiến ở Thiên Khung Sơn. Thần sắc hắn bình tĩnh thông dong, dù cuộc chiến ở Thiên Khung Sơn càng ngày càng kịch liệt, thì hắn vẫn không hề có ý định ra tay. Mà lúc này, bên cạnh hắn còn có một người khác. Đó chính là tông chủ Quy Nguyên Kiếm Phái, Cực Đạo Kiếm Thánh, Tạ Thiên Thanh. Sở Hy Thanh đang quan sát Thiên Khung Sơn. Tạ Thiên Thanh thì đang nhìn hắn. Giây lát sau, mắt Tạ Thiên Thanh hiện ra vẻ kỳ dị, nói: không biết Đao Quân mời ta đến đây khi đại chiến đang nổ ra là có ý gì? Sở Hy Thanh tay đề đao, liếc mắt nhìn nhau với Tạ Thiên Thanh. Ta đoán là trong nửa ngày này, đám Đại La Nghĩ tộc kia nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không. Ta muốn mời Tạ Tông Chủ đi đường vòng, phá hủy phong ấn của Thánh Hoàng đời thứ ba trong Vạn Quật Sơn. Hắn nhấn mạnh. Ta muốn chính là phá hủy hoàn toàn, không còn sót lại chút gì. Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì sững sờ, nhíu mày nói. Đao quân muốn làm gì? Đám đại la nghĩ tộc kia là không thể giết chết. Trừ phi là chặt đứt tọa hóa mẫu thụ, hoặc là có cấp thánh giả thiên quy tử. Vong ra tay, hay còn gọi là tử thần. Đây đều là thứ nhân tộc không thể làm được. Nhân tộc không có tử thần, khái niệm u minh, địa ngục, cửu u đều đến từ cự linh trung thổ. Nhân tộc chết đi, linh hồn sẽ tiêu tán trong thiên địa, không về cửu u, không vào luân hồi. Vì vậy bọn họ cũng không có tử thần. Duy chỉ có một tồn tại cực mạnh ở mấy vạn năm trước, trở thành si mị võng. Lượng, yêu ma quỷ quái chi chủ của toàn bộ thần châu, người này từng tranh cướp u minh địa ngục với mấy vị tử thần của cự linh, nhưng bởi vì thất bại. Nên là xe cát giả tràng. Giết không chết, không có nghĩa là không có biện pháp giải quyết mối họa. Này! Sở Hy Thanh mỉm cười. Bỏ mặt chúng ở vạn quật sơn, chung quy vẫn là tai. Họa, Quý Tông cũng khó có thể yên tâm. Tạ Thiên Thanh hơi suy ngẫm sau đó dứt khoát gật đầu. Được. Giọng nói của hắn như chém đinh chặt sắt. Trước hôm nay, bọn họ muốn dùng ngoại lực để đánh vỡ phong ấn của thánh. Hoàng đời thứ ba, hầu như là không có khả năng. Dù sao thì 800 năm trước huyết nhai cũng không thể làm được. Vấn đề là Đại La Nghĩ tộc đã thoát vây, bọn chúng dùng Đại La huyết ấn đề. Phá hoại phong ấn, khiến trận pháp phong ấn xuất hiện kẽ hở rất lớn. Sở Hy Thanh nghe vậy thì hơi bất ngờ, Tạ Tông chủ sảng khoái như vậy, không? Nghi ngờ ta có dụng ý khác sao? Hai nhà bọn họ chính là kẻ thù một mất một còn đấy. Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì lắc đầu, Đao quân chạy xa vạn dặm đến đây. Tuyệt đối không thể là vì đưa chúng ta vào chỗ chết. Ngươi có thể ngồi xem là. Được, không cần phải phiền phức như vậy. Tạ Thiên Thanh quay đầu nhìn về phía trước. Nhưng mời Đao quân chú ý, có lẽ đám nghĩ tộc này có thủ đoạn để ứng phó với Đao quân. Còn nữa, một khi nghĩ tộc dốc toàn lực, e rằng Đô Thiên Thần cung sẽ thương vong nặng nề. Ta hiểu, bọn họ được ăn cả ngã về không, đương nhiên phải dùng toàn lực. Sở Hy Thanh mỉm cười, tông chủ yên tâm, Đại La Nghĩ tộc cố nhiên tích lũy thâm hậu, nhưng mà thế nhân cũng chưa từng biết, chưa từng thấy đao đạo cực hạn của Sở mổ. Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì rùng mình, hắn nhận ra vẻ tự tin tuyệt đối và phong mang tuyệt thế trong lời nói của Sở Hy Thanh. Còn về phần Đô Thiên Thần Cung, ta sẽ liên lạc với Trần Cung Chủ. Hai mắt Sở Hy Thanh co lại, trận chiến này, dù thương vong nặng nề hơn nữa, cũng phải thủ. Nhưng thương vong của Đô Thiên Thần Cung nhiều hay ít, thật ra, đều quyết định bởi tốc độ phá hủy trận pháp của Tạ Tông Chủ. Tạ Thiên Thanh nghe vậy thì không nói gì nữa, hắn bình tĩnh gật đầu, nghĩ thầm. Đây chính là cái gọi nhân từ là không thể nắm binh quyền. Vị vô cực đao quân này, quả nhiên là kiêu hùng. Tuy rằng hắn có tâm bảo vệ vạn dân, nhưng cũng có thủ đoạn tàn nhẫn và quyết đoán.